Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 62. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like cũng như chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập số 2. Sản phẩm thứ hai của công ty Thần Vương tuyên bố, không chỉ có đệ tử ma giáo tò mò, mà đệ tử chính đạo cũng tò mò. Chuyện kỳ quá như là bảo hiểm, từ thiên cổ đến nay chỉ có Vương Khả mới dám bán. Ngay từ đầu nhiệt huyết sôi trào mua, đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần, cảm thấy đã mắc mưu, bị lừa, rồi đến khi được bồi thường thì nhận thức đây là thứ tốt. Rất nhiều người cảm thấy như là đi tàu lượn vậy. Dùng cách nói của tông chủ tông môn, bảo hiểm này có 3 tầng cảnh giới. Cảnh giới đầu tiên nhìn núi là núi, bảo hiểm là thứ tốt. Cảnh giới thứ hai, nhìn núi không phải núi, bảo hiểm là rác rưởi, gạt người. Cảnh giới thứ ba, nhìn núi lại là núi, bảo hiểm thực là thứ tốt. Ôi, thơm thật. Hiện giờ sản phẩm thứ hai tự nhiên là khiến rất nhiều người tò mò. Vương Khả mời một khách quý chính đạo, ai mà không sợ chết hiện thân thuyết trình trong đám tà ma chứ. Nhìn thấy Vương Khả vỗ tay, Đồng An An cách đó không xa chỉ huy một đám thuộc hạ áp giải một kẻ tù tội người đầy xiềng xích lên đài cao. Ai vậy? Rất nhiều người đều kinh ngạc. Người không phải là khách mời quý sao? Sao lại bị trói lại rồi? Đại trạch Vương gia phía xa, đám người Triệu Tứ bỗng nhiên nhận ra, đó là đệ tử chính đạo ta, hình như là đệ tử kim đan cảnh của Lưu Sa Tông. Tên là gì thì ta quên rồi, nhưng thời gian lúc trước, lúc đồn ma tôn vẫn đặc, cũng tham dự đại chiến chính mà, bị bắt. Thiết Điều Vân nhíu mày, là đệ tử chính đạo ta, tù phạm bị ma giáo bắt sao? Sắc mặt Triệu Tứ khó có nói. Trường Chính Đạo nhíu mày, hắn gọi là Sa Lão Nhị đi. Sa Lão Nhị, người biết hắn sao? Mọi người nhìn Trường Chính Đạo. Ta không biết, nhưng mà gần đây đọc qua tư liệu quán. Trường Chính Đạo lắc đầu. Hả? Mọi người ngờ vực, những đệ tử ma giáo cùng ngờ vực nhìn Sa Lão Nhị bị áp giải lên đài. Các vị, vị này là đệ tử kim đan cảnh Lưu Sa Tông, tiền môn chính đạo Sa Lão Nhị. Mấy tháng trước tham gia trận chiến chính mà, bị một đà chủ thù hạ của đường chủ Từ Bất Phàm bắt lấy, bị bắt giữ, rút chân nguyên huyết. Ta phải nhiều lần thỉnh cầu vị đà chủ này mới để hắn đáp ứng ta mượn một ngày. Vương Khả giải thích nói, ta còn nghĩ là đệ tử chính đạo nào không muốn sống dám tụ tập đến ma giáo, thì ra là một tù nhân sao? Một đám đệ tử ma giáo cũng cảm thấy thích chí. Vương Khả nhìn Sa Lão Nhị mặt đầy oán khí thở dài. Vị Sa Lão Nhị của Lưu Sa Tông này, người không cần hung thần ác sát nhìn ta như vậy. Người bắt người cũng không phải là ta. Còn nữa, nhiều đệ tử ma giáo như vậy, ma tôn và ba vị đường chủ đều ở trên lầu nhìn, người sẽ không trông cậy ta thả ngươi chạy trốn chứ? Ta cũng không làm được đâu. Vô số đệ tử ma giáo cười to. Các đệ tử chính đạo Long Tiên Trấn phía xa cũng khẽ thở dài. Vương huynh đệ nói đúng, cũng không thể ở trước mặt bao người gây khó xử cho Vương Khả được. Lúc này cho dù là Trần Thiên Nguyên đến thì cũng không thể thả Sa Lão Nhị đi mà. Sa Lão Nhị hiểu được tình cảnh lúc này, vẻ mặt chua xót, không hề oán hận Vương Khả. Sa Lão Nhị, người nhất định rất ngờ vực vì sao ta mời ngươi lên đài đúng không? Vương Khả cười nói, để khắp thiên hạ nhạo báng ta sao? Ta không sao. Vì chính đạo ta không quan tâm. Sa Lão Nhị cười lạnh nói, không, ngươi sai rồi. Gọi ngươi lên đài là vì mời ngươi nhận tiền bồi thường. Vương Khả giải thích. Hả? Mọi người trừng mắt nhìn Vương Khả. Tiền bồi thường? Ngươi trả tiền bồi thường cho một tù nhân là thật hay giả? Ta đã như vậy rồi, ngươi bồi thường cái gì? Sa Lão Nhị sửng sốt. Vương Khả lấy ra một tấm phiếu bảo hành. Một năm trước, công ty Thần Vương khai trương, ở hội tuyên bố sản phẩm của tòa cao ốc Thần Vương đầu tiên, người từng đi có phải không? Vương Khả hỏi. Không sai, ta và lão đại Sa Lão Đại của ta đi cùng, nhưng không mua bảo hiểm của ngươi. Sa Lão Nhị trầm giọng nói, ngươi không mua, nhưng mà đại ca của ngươi Sa Lão Đại đã mua một phần bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn, người được lợi là ngươi. Nói cách khác, hắn chết, ngươi được lấy tiền bồi thường. Vương Khả giải thích.

sản phẩm thứ hai của công ty thần vương ta gọi là ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng. Vương Khả giải thích nói. Nghiệp vụ ngân hàng? Xà Lão Nhị khó hiểu nói. Đúng vậy, nghiệp vụ ngân hàng cung cấp cho vay, cung cấp tồn trữ, chỉ cần trả phí quản lý có thể giải quyết vô số chuyện phức tạp trong cuộc sống. Vương Khả nói. Hả, có ý gì? Xà Lão Nhị trừng mắt khó hiểu nói. Lấy 10 vạn cân linh thạch này của ngươi làm ví dụ đi. Ngươi có thể dùng nghiệp vụ tồn trữ, nói đúng hơn là gửi 10 vạn cân linh thạch này vào trong công ty thần vương ta. Ai cũng không thể lấy, chỉ có người có thể lấy đi. Chỉ cần trả tiền chi phí quản lý nhất định, công ty thần vương ta sẽ thay ngươi bảo quản số tiền này. Thậm chí người có thể chỉnh sửa người rút tiền. Chỉ cần chi phí quản lý không nhiều lắm, người có thể chỉ định cha mẹ ngươi, cháu của ngươi từng tháng đến ngân hàng của công ty thần vương lĩnh lượng nhỏ linh thạch một, dùng để sinh hoạt tu luyện. Một lượng tiền lớn bọn họ không thể rút, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nếu có một ngày đà chủ nào của ma giáo động lòng từ bi thả ngươi đi, ngươi cũng có thể bằng thân phận của ngươi sau khi trả tiền quản lý lãnh toàn bộ tiền thừa lại. Nghiệp vụ tồn trữ giải quyết tất cả nan đề của ngươi. Nghiệp vụ tồn trữ là lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi bây giờ. Vương Khả buồn cười nói. Xà Lão Nhị vừa nghe nhất thời cả người run lên. Nghiệp vụ tồn trữ ngân hàng của Vương Khả này giống như làm riêng cho mình. Số tiền này có thể để cha mẹ con cháu từ từ hưởng dụng, thực sự là rất tận tâm. Trong mắt của Xà Lão Nhị bỗng nhìn ướt ướt. Xà Lão Nhị, ngươi không phải hoài nghi danh dự công ty thần vương ta chứ? Vương Khả cười nói. Không, không nghi ngờ. Công ty thần vương nếu không có uy tín sẽ không trả cho ngươi 10 vạn cân linh thạch này. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn Vương Khả. Ta muốn gửi 10 vạn cân linh thạch này vào ngân hàng của ngươi, từng tháng cho cha mẹ ta, con cháu ta một ít tiền sinh hoạt đã được rồi. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Xà Lão Nhị kích động đến cả người run lên. Trong lúc nhất thời, tà ma dưới đài mở to hai mắt nhìn nhau. Đây là ý gì? Ngân hàng tồn trữ là cái quái gì vậy? Rất nhiều người còn ngây ngốc. Đại trạch Vương gia ở phía xa đã trở nên sôi trào. Vương huynh đệ, đây là sản phẩm thiết kế riêng cho Xà Lão Nhị sao? Tồn trữ ngân hàng? Vương huynh đệ nghĩ thật chu đáo. Đúng vậy, chính đạo ta cần có người có lòng trách nhiệm như vậy. Vương huynh đệ quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Tuy không cứu được Xà Lão Nhị, nhưng mà cứu được cha mẹ con cháu của hắn. Công ty thần vương quả thực như lời của Vương Khả nói, có lòng trách nhiệm với xã hội. Trong tán thưởng của mọi người, chỉ có Trường Chính Đạo mở lớn miệng. Mẹ nó, Vương Khả, người cũng quá đen rồi. Mua bảo hiểm còn có thể đánh đố, chết còn có thể được tiền bồi thường, nhưng mà tồn trữ ngân hàng này thì có được gì chứ? Người khác thả toàn bộ tiền vào túi ngươi, ngươi còn có mặt mũi thu phí quản lý? Người điên nào mà cần thứ này? Còn không đánh chết người đã là may mắn lắm rồi. Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn Phương Sa. Ta muốn gửi 10 vạn cân linh thạch vào công ty thần vương. Cảm ơn ngươi, Vương Khả. Xà Lão Nhị hô từ xa. Long Tiên Trấn, sân thượng tòa cao ốc thần vương. Ma Tôn, chuyện này người cũng quản sao? Vương Khả vậy mà công khai đền tiền bồi thường cho người chết chính đạo. Đường chủ đại nhất trầm giọng nói. Hắn đang kiếm tiền chính đạo, khuếch trường phân đà thần long, có gì không ổn? Ma Tôn trầm giọng nói. Đường chủ đại nhất nhất thời nghẹn họng. Ma Tôn, ngươi vì sao lại ủng hộ Vương Khả như vậy? Khiến ta làm sao mà nói tiếp? Mang theo tâm tình buồn bực, đường chủ đại nhất tiếp tục nhìn về phía dưới. Vương Khả đang tiến hành giới thiệu sản phẩm thứ hai quán, nghiệp vụ ngân hàng. Sau khi giải thích, một đám đường chủ đều trừng lớn mắt. Nghiệp vụ tồn trữ ngân hàng? Ai mà điên với người tiền ở chỗ người, sau đó còn phải trả cho người phi chi phí quản lý? Người cho rằng kẻ khác đều là kẻ ngu sao? Từ Bất Phàm trừng mắt kinh ngạc nói. Lúc trước ta từng điều tra Vương Khả. Vương Khả từng ở Chu Tiên Trấn quản lý tài sản. Quản lý tài sản kia là người sử dụng dịch vụ sẽ có thu hoạch lợi tức thật lớn. Nhưng mà tồn trữ ngân hàng này sao lại ngược lại, còn muốn người khác trả tiền cho hắn? Xem không hiểu mà, ai sẽ gửi tiền cho hắn giữ chứ? Chu Hồng Y nhíu mày nói. Ta muốn gửi toàn bộ 10 vạn cân linh thạch vào công ty thần vương. Xà Lão Nhị ở phía dưới cảm động đến rơi nước mắt. Gửi ngân hàng cũng có tác dụng nhất định ư? Ma Tôn trầm giọng nói. Tác dụng? Chỉ có tù phạm kia mới cần nghiệp vụ gửi ngân hàng này. Người khác ai sẽ gửi tiền vào chỗ của Vương Khả chứ?

có thể trở thành họa sát thần, đúng hay không? Vương Khả hỏi. Nhóm tà ma trầm mặc. Nhưng công ty thần vương ta bất đồng, gửi tiền cho ta chỉ cần có biên lai giữ tiền là có thể đến lĩnh, lĩnh không được có thể hủy đại lâu ta, không cần cố kỵ gì. Giữ tiền cho người nhà ngươi có thể giống như Xa Lão Nhị, đổi người lãnh tiền có đảm bảo an toàn, chuyện này không giống như mua bảo hiểm. Mua bảo hiểm mất tiền là mất, ngươi chỉ cần đến gửi tiền, tiền vẫn luôn ở đó, tùy thời có thể rút ra, tiền vẫn còn tồn tại. Vương Khả khuyên nhủ. Nhóm tà ma bị Vương Khả xoay vòng, cảm giác lời nói của tên Vương Khả này có vấn đề, nhưng mà lại cảm thấy thật là có đạo lý. Trứng chìm không cần đặt trong rổ, một khi rổ ngã liền hai bàn tay trắng. Thừa dịp có tiền phải biết phối trí tài sản, như vậy cuộc sống của ngươi, của thân nhân ngươi mới có thể an ổn được, mới có thể chống đỡ các loại hiểm họa, làm trụ cột gia đình. Ngươi phải phòng ngừa chu đáo, gửi ngân hàng công ty thần vương là lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi. Vương Khả cao giọng hét. Khuyên bảo của Vương Khả rốt cục đạt được hiệu quả. Dù sao thế đạo này, chiến trường chính ma xảy ra rất thường xuyên, nói không chừng khi nào xui xẻo bị bắt lấy, cho dù không chết thì cũng bị nhốt, vòng tay chữ vật cũng bị cướp sạch sẽ không còn. Đặt lượng lớn tài sản trong tay của người nhà cũng không an toàn, đặt trong tay của thân hữu lại không chắc có thể lưu lại, giấu ở địa phương không ai biết, mình mà chết rồi sẽ không còn nữa, có khác gì đặt trong vòng tay chữ vật. Đúng vậy, phối trí tài sản Vương Khả nói cũng là chuyện ta lo lắng đã lâu, hay là gửi chút tiền vào công ty thần vương, tránh xảy ra ngoài ý muốn. Một tà ma nhíu mày nói. Đại trạch vương gia của Lang Tiên Trấn ở đối diện. Trường chính đạo tỏ vẻ khinh thường. Người nói bao hoa nhiều như vậy cũng vẫn là không lừa được tiền. Đặt tiền chỗ người, người không cho người ta lợi tức thì thôi đi, người khác còn phải trả tiền quản lý. Trên đời sao còn có người vô liêm sỉ giống như vậy? Loại chuyện này mà cũng nói được, người cho rằng có người sẽ mua sao? Trường chính đạo thầm thì khinh thường. Triệu Thứ bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói. Vương huynh đệ nói rất có đạo lý, ta chuẩn bị gửi một phần tiền vào công ty thần vương. Ta cũng vậy, trứng chìm không thể đặt trong rổ, Xa Lão Nhị kia là ví dụ tốt nhất. Đúng vậy, lần trước ta bị tà ma bắt, tất cả tiền đều bị đám tà ma cướp hết, gà bay trứng vỡ. Nếu biết phối trí tài sản từ trước, có thể gửi tiền của công ty thần vương, ta cũng không cần bắt đầu lại từ đầu. Ta cũng muốn gửi tiền, cũng có thể dọn một ít không gian cho vòng tay chữ vật. Một đám người bắt đầu trở nên ồn ào. Trường chính đạo nghe được những lời này trừng mắt lớn. Các người đều bị tẩy não rồi sao? Thực sự gửi tiền vào túi của Vương Khả? Các người có bệnh sao? Nghiệp vụ ngân hàng này của Vương Khả không phải đang lừa tiền rành rành sao? Vòng tay chữ vật không đủ dùng, các người không thể mang theo hai cái sao? Một viện lạc khác ở Long Tiên Trấn, Mạc Tam Sơn nhìn Vương Khả nước bọt bay tứ tung thổi phòng nghiệp vụ tổn chức ngân hàng, cũng trừng mắt lớn. Mẹ nó, còn có thể kiếm tiền như vậy? Vương Khả, người nghèo đến điên rồi sao? Trước kia tư liệu quản lý tài sản ta vẫn còn, ngươi còn chưa kiếm đủ sao? Hiện tại còn tâm đen hơn quản lý tài sản. Để tiền vào túi ngươi, còn có thu tiền quản lý. Công ty thần vương nát bét của ngươi là tổ chức lừa gạt quy mô lớn phải không? Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả ở xa. Chỉ là nhìn đám đệ tử ma giáo dục dịch phía xa, sắc mặt Mạc Tam Sơn tối sầm lại. Các ngươi có bệnh sao? Còn chuẩn bị mắc mưu của hắn? Đây rõ ràng là lừa tiền vào túi của hắn mà. Xa xa, Vương Khả chờ đợi mọi người xôn xao, lần nữa hô lên. Có lẽ có người sẽ nghĩ, công ty thần vương không phải là kẻ lừa gạt sao? Gạt chúng ta để tiền vào công ty thần vương, toàn bộ rơi vào túi của Vương Khả ngươi. Loại kỹ xảo cấp thấp này, ai mà không nhìn ra? Đây là gạt tiền, đây là tập đoàn lừa đảo. Vương Khả cười to nói. Tứ Phương, Trường Chính Đạo, Mạc Tam Sơn và một đám đường chủ sắc mặt đều cứng đờ. Người biết thuật đọc tâm sao? Trong lòng chúng ta nghĩ gì mà ngươi cũng đều biết à? Ta muốn nói cho các ngươi, các ngươi gửi một phần tiền ta cũng sẽ không đụng vào, đồng thời tiền này cũng sẽ không ở mãi trong công ty thần vương. Ta sẽ bằng vào thời gian ngắn, tốc độ nhanh nhất trả lại tiền tồn vào trong túi các ngươi. Các ngươi cảm thấy để tiền trong công ty thần vương không an toàn, vậy số tiền này toàn bộ trả lại vào túi của các ngươi. An toàn rồi chứ? Vương Khả cười hỏi. Hả? Là ý gì? Rất nhiều người tỏ vẻ khó hiểu. Được rồi, trong nghiệp vụ ngân hàng còn có nghiệp vụ cho vay. Vương Khả chỉ vào chữ trên tấm tuyên truyền. Nghiệp vụ cho vay ngân hàng là có ý gì? Rất nhiều người trừng mắt khó hiểu. Ý là các người tu luyện tới bình cảnh cần linh thạch xông quan, đánh nhau cần linh thạch bày trận, hoặc thời điểm thiếu linh thạch, thiếu tiền, có thể đến công ty thần vương thực hiện nhiệm vụ cho vay. Người muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần công ty thần vương có, đều có thể cho người mượn. Thậm chí chỉ cần có điều kiện, tiền gửi ngân hàng của công ty thần vương cũng có thể cho người mượn. Vương Khả cười nói, lại còn có cái chuyện tốt này. Vô số người kinh ngạc nói. Trong nhà mắt vô số người hưng phấn. Thiếu tiền, ai không thiếu tiền? Người càng có tiền thì càng thiếu tiền. Ta thiếu tiền, có thể đến chỗ của người lãnh, lãnh bao nhiêu cũng được. Một vài người vừa nhìn Vương Khả không thuận mắt, đột nhiên cảm thấy Vương Khả đặc biệt anh tuấn đẹp trai. Đại Trạch Vương gia, Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn xa. Không hợp lý mà, nghiệp vụ cho vay ngân hàng, vì sao tiền vào túi Vương Khả có thể lấy ra được nữa? Hay là hắn chủ động lấy? Đều không hợp lý. Hắn đã đen thành dạng gì rồi chứ, còn có thể cho mượn tiền? Nằm mơ đi. Ở một tiểu viện khác, Vương Khả là cho vay nặng lãi à? Thứ này ở khu phàm nhân có thể, người đến tu tiên giới không thể thực hiện được. Đến lúc ôm tiền chạy ngươi có thể làm gì? Bạc Tam Sơn mờ mịt nói. Xa xa, Vương Khả nhìn nhóm tà ma sôi trào phía dưới. Các người từng có lúc nào thiếu tiền không? Vương Khả nhìn đám đệ tử ma giáo. Có. Tất cả tà ma đều hô lên. Về sau có công ty thần vương ta, các người không bao giờ thiếu nữa. Vương Khả cười to nói. Rất nhiều người tỏ vẻ chờ mong nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi cho người ta mượn tiền của ta, vậy làm sao đảm bảo cha mẹ ta, con cháu ta? Xà Lão Nhị bên cạnh bỗng nhiên lo lắng nói. Yên tâm, tồn chữ, cho vay là không mâu thuẫn. Ngươi cảm thấy ta cho mượn tiền của ngươi, người vay tiền sẽ không trả sao? Vương Khả cười nói. Phía dưới rất nhiều người trầm mặc. Chúng ta bằng bản lĩnh mượn tiền, vì sao phải trả? Đương nhiên lời này không thể nói rõ, chờ mượn rồi nói sao. Sẽ trả sao? Xà Lão Nhị không xác định nói. Đương nhiên. Ngươi cho rằng tiền này là muốn mượn thì mượn sao? Hắn không có vật gắn nợ vượt mức. Công ty thần vương không phải coi là tiền như rác đâu. Dựa vào cái gì mà vay tiền? Điều kiện tiên quyết chúng ta muốn vay tiền là phải cam đoan hắn có tiền trả, bằng không sinh nợ khó đòi làm sao? Vương Khả giải thích. Vật gắn nợ? Xà Lão Nhị sừng sốt. Đúng vậy. Tỉ như có người muốn mượn 10.000 cân linh thạch, hắn không có vật gắn nợ, ta làm sao yên tâm cho hắn mượn tiền? Chỉ cần tồn trữ vật gắn nợ ở công ty thần vương, công ty thần vương mới cho mượn. Mượn 10.000 cân linh thạch, ta gắn nợ vật giá trị 20.000 cân linh thạch. Tỉ như pháp bảo, đan dược, binh khí, trận đồ, nhất thời không dùng đến, nếu ai không trả tiền, ta bán vật đó gắn nợ nửa giá, sẽ không khó chứ? Vương Khả hỏi. Bán nửa giá? Không khó, không khó. Xà Lão Nhị mờ mịt gật đầu. Vương Khả, vì sao còn cần vật gắn nợ? Một tà ma không thoải mái hỏi. Các người cần tiền gấp, chả lẽ còn nghĩ không trả sao? Công ty thần vương cũng không phải là cơ cấu từ thiện, là một công ty chính quy, không có vật gắn nợ, ai cho ngươi mượn tiền? Vương Khả chất vấn nói. Sắc mặt tà ma kia cứng đờ. Ta vốn không chuẩn bị trả tiền. Trường Chính Đạo thở vào. Ta đã nói rồi, còn tưởng rằng tên Vương Khả tặng tiền không cho người khác. Mẹ nó, vật gắn nợ gấp đôi giá trị, tâm ngươi thực là đen đấy. Người khác không trả được tiền, ngươi còn kiếm được gấp đôi, cái gì mà bán nửa giá, cây rắm ấy. Ta khi nào thấy người lỗ tiền đâu? Vương Khả, người khác gì để cho vay nặng lãi? Một tà ma không thoải mái nói. Đừng lo lắng, chúng ta là nghiệp vụ ngân hàng, lợi tức cho vay rất thấp, bất đồng với cho vay nặng lãi. Tất cả mọi người đều trả nổi, là công ty đàng hoàng, các người yên tâm, tuyệt đối không cho tiền vay nặng lãi. Lợi tức vay tiền cũng bất đồng, một năm thấp nhất chỉ cần lợi tức 3%, cao nhất không vượt quá lợi tức 8%. Chúng ta đều có chế độ rất rõ ràng. Vương Khả trịnh trọng nói. Phía dưới bỗng nhiên trầm mặc. Lợi tức 3%, thật không cao. Vậy ngươi làm sao kiếm tiền? Xa xa rất nhiều người trong nhóm tà ma lộ ra bất mãn, nhưng mà cũng có vài tà ma chờ mong. Dù sao nghiệp vụ cho vay tiền này thật tốt, lợi tức không cao, mình gắn nợ vài vật, sau này trả lại thì được rồi. Các vị thấy sao? Các người gửi tiền ngân hàng không phải là vào túi ta, ta cho người khác mượn hết, vẫn trong túi các người. Công ty thần vương ta không kiếm tiền, chỉ kiếm chút phí vất vả, phí quản lý. Về lợi tức chỉ là để nhân viên công tác chạy việc có thêm tiền mua chân gà và gạo thôi. Chúng ta không kiếm tiền. Vương Khả nói. Nghe Vương Khả nói như vậy, tất cả mọi người trầm mặc. giống như Vương Khả thực chỉ kiếm chút phí quản lý và chút lợi tức thật vậy. Thật sự không kiếm tiền sao? Nhưng mà bọn Trương Chính Đạo lại tỏ ra khó hiểu. Tốc độ kiếm tiền này thực không bằng bảo hiểm, chút lợi tức ấy thì có thể làm gì? Ngân hàng này của Vương Khả không khả quan lắm. Vương Khả cũng giải thích vòng chuyển xuất cho mọi người. Tuy tiền gửi, tiền cho vay không nhiều, nhưng mà tiền ngân hàng vẫn quay vòng. Mẹ nó, một lần gửi tiền kiếm một phần, một năm có thể quay vòng 10 lần, không phải kiếm toàn bộ trở lại sao? Hai năm liền trở mình, từ từ sẽ tới. Nước bên trong sâu bao nhiêu, ta làm sao có thể nói cho các ngươi? Chỗ Đại Trạch Vương ra, nghiệp vụ ngân hàng này của Vương huynh đệ giống như thực sự kiếm không được bao nhiêu tiền, kiếm một chút tiền quản lý và lợi tức chỉ đủ chi tiêu cho trận hạ nhân thôi sao? Một đám đệ tử chính đạo nhíu mày. Vương huynh đệ làm việc chưa bao giờ kiếm tiền, bán bảo hiểm người cho là thực sự vì kiếm tiền sao? Đó là tạo đảm bảo cho liệt sĩ. Mở ngân hàng là vì cái gì? Để người tu hành vào thời khắc mấu chốt không có phiền não vì tiền, cũng không để mọi người có thể phối trí tài sản, đảm bảo cho mọi người, để mọi người có tương lai hạnh phúc. Triệu Tứ trầm tư nói. Trương Chính Đạo nhíu mày suy nghĩ sâu xa, bởi vì Trương Chính Đạo hiểu rõ Vương Khả nhất. Mẹ nó, không kiếm tiền Vương Khả bận rộn nhiều như vậy làm gì? Nghiệp vụ ngân hàng này còn phiền phức hơn bảo hiểm, sau đó lại còn phải quan tâm tới nhiều việc rườm rà như là giám định, mượn nợ, bảo an, bán đấu giá. Vương Khả thật không là kiếm tiền sao? Thật là không hợp lý mà. Trương Chính Đạo lâm vào trầm tư. Xa xa, Vương Khả có thể thấy rất nhiều người động tâm, nhất thời nở nụ cười. Các vị, ta nghĩ rất nhiều người nghi ngờ công ty Thần Vương là vì sao kiếm chút tiền như vậy, lại còn phải lao lực như thế. Ta đã sớm nói rồi, công ty Thần Vương là bán tương lai, bán hạnh phúc. Hạnh phúc của các ngươi là hạnh phúc của công ty Thần Vương. Ta hy vọng ở trên đường tu hành, các vị không phiền não vì chữa thương, bệnh nặng, bình cảnh. Ta hy vọng người tu tiên của thập vạn Đại Sơn sẽ không lo ngại mà không thể tu tiên thong thả. Ta hy vọng tươi cười trên mặt của các người sẽ càng nhiều hơn. Ta hy vọng giới tu hành của thập vạn Đại Sơn càng đạt thêm phồn vinh hưng thịnh. Vương Khả vừa nói ra những hy vọng này, rất nhiều người trầm mặc. Vương Khả, người thật là phẩm đức cao thượng như vậy à? Hay lắm. Đồng An An hô lên đầu tiên. Vương huynh đệ, chúng ta duy trì công ty Thần Vương ơi. Một đám người gài sẵn bên dưới cũng hô lên. Ta muốn gửi tiền vào công ty Thần Vương ơi. Có người hô lên. Ta muốn một khoản tiền ở công ty Thần Vương ơi. Lại có người hô lên. Trong lúc nhất thời, nghiệp vụ ngân hàng này của Vương Khả được mọi người nhiệt tình ủng hộ. Rất nhiều người đều trở nên hưng phấn. Đương nhiên, phần lớn ồn ào đều là bạn hữu ở nơi chơi mặt trượt với Vương Khả. Xa xa, Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo ngạc nhiên nhìn hình ảnh kia. Trên đại lâu, ba đại đường chủ cũng lộ vẻ mặt cổ quái. Nghiệp vụ ngân hàng nát bét này thực để người yêu ái như vậy? Vẻ mặt của Từ Bất Phàm cổ quái. Ta cũng không rõ Vương Khả này vì sao chứ. Chu Hồng Y nhíu mày. Đường chủ đại nhất cũng nhíu mày nghi hoặc, hiển nhiên nhìn không rõ nội hàm bên trong. Vương Khả! Một thanh âm vang lên. Thanh âm này vừa vang lên thì mọi người nhất thời yên tĩnh. Vương Khả biến sắc, quay đầu nhìn Ma Tôn trên đỉnh lầu. Dạ, Ma Tôn có gì phân phó? Tất cả mọi người nhìn Ma Tôn. Nghiệp vụ ngân hàng của ngươi là thật sao? Ma Tôn trầm giọng hỏi. Mỗi lời thuộc hạ nói đều là thật, giống như bán bảo hiểm vậy, uy tín hàng đầu, tuyệt không chút dối trá. Mong Ma Tôn yên tâm, nếu có chút nào dối trá, Vương Khả ta khẩn cầu hai đạo chính ma thập vạn Đại Sơn cứ đuổi ta mà giết. Vương Khả hét lên hùng hồn. Được, bản tôn tin lời của ngươi. Lần này đại chiến chính mà giáo tất nhiên có rất nhiều đệ tử bị thương thiếu thuốc, người đột phá thiếu đàn, đủ loại nguyên do, còn thiếu linh thạch. Ma giáo có quy củ của ma giáo, bản tôn không thể ban thưởng toàn bộ, nếu không sẽ không công bằng. Ngân hàng này của ngươi giải quyết lo âu của ma giáo, bản tôn muốn gửi ngân hàng công ty Thần Vương 500 vạn cân linh thạch. Nhưng mà ngươi phải nhanh chóng cho đệ tử ma giáo vay, giúp đệ tử ma giáo giải quyết khó khăn, nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Ma Tôn trầm giọng nói. Wow. Tứ Vương nhất thời ồ lên kinh ngạc. 500 vạn cân linh thạch Ma Tôn cũng gửi ngân hàng, thật hay giả vậy? Đại Trạch Vương ra xa xa, một đám đệ tử chính đạo trừng mắt lớn. Chỉ có Trường Chính Đạo là vỗ chát lên miệng mình. Mẹ nó, ta phát điên gì vậy? Có chuyện hoài nghi nghiệp vụ ngân hàng không thể kiếm tiền, ta có bệnh sao? Đây chỉ là mới bắt đầu, đã có 500 vạn cân linh thạch đập đến, so sánh với tiền kiếm về ta vẫn còn quá non. Trường Chính Đạo tự phê bình mình. xa xa. Vương Khả nhìn Ma Tôn trên đại lâu, vẻ mặt cũng kinh ngạc. Nghiệp vụ ngân hàng là một quá trình chậm rãi, ta đã chuẩn bị chậm rãi lựa chọn cho nhóm vay đầu tiên để thu giữ chữ tín. Ma Tôn lại đập đến 500 vạn cân linh thạch, cũng quá là đột ngột. Đa tạ Ma Tôn, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng của Ma Tôn, bằng tốc độ nhanh nhất cho mượn tất 500 vạn cân linh thạch này. Vương Khả kích động bái lệnh. Có Ma Tôn làm quảng cáo sống, ai còn dám hoài nghi nghiệp vụ ngân hàng có vấn đề chứ. Phí quảng cáo này cũng không chỉ là 500 vạn cân linh thạch không thôi. Trong lúc nhất thời, nhiều người còn hoài nghi nghiệp vụ ngân hàng của công ty Thần Vương đều đã yên lòng. Nhìn xem, cả Ma Tôn cũng gửi tiền, chúng ta còn sợ cái gì chứ. Vương huynh đệ, ta muốn gửi ngân hàng, chỉnh sửa người rút tiền, tạo bảo đảm cho người nhà của ta. Vương huynh đệ, ta muốn vay tiền, ta muốn đột phá. Vương huynh đệ, khi nào có thể vay tiền? Nhất thời ở phía dưới trở nên náo nhiệt. Các vị không cần gấp, đăng ký trước, đăng ký xong rồi thông qua xét duyệt tài chính sẽ nhanh chóng xét duyệt. Các vị, bên kia có nhân viên công tác của công ty Thần Vương ta, mời qua đó đăng ký. Vương Khả hưng phấn hô lên. Thuộc hạ của Vương Khả là một đám đệ tử Vương gia, đã sớm được huấn luyện thành thục, rất nhanh bày ra trăm cái bàn, phát bảng phiếu điền cho đám người gửi tiền, vay tiền. Đồng An An lập tức sắp xếp người duy trì trật tự, ngàn vạn lần không thể để xảy ra chuyện gì không may. Vương Khả cười tuét tuét, chuyện này cũng quá là thuận lợi rồi. Được duy trì của Ma Tôn, mình có thể giảm đi nhiều lời phế tài. Về phần có thể kiếm tiền hay không, các người mới tiếp xúc ngân hàng thì biết cái quái gì. Đến chỗ ta hỏi thử, ngân hàng ai mà không kiếm tiền, tại đây còn là lũng đoạn. Hội tuyên bố sản phẩm hôm nay chấm dứt tại đây. Các vị muốn dùng nghiệp vụ ngân hàng qua bên kia đăng ký, tại hạ xin cáo lùi trước. Vương Khả thi lễ với mọi người. Chỗ xa lão nhị, có thuộc hạ mình ăn bài kê khai, những người khác cũng ăn bài xong rồi. Vương Khả tự nhiên rời đi, đi bồi bạn bên đại kim chủ Ma Tôn trên đỉnh lâu. Hội tuyên bố sản phẩm chấm dứt, Vương Khả vội vàng chạy lên đỉnh lâu. Người đâu? Sao chỉ có mình ngươi? Vương Khả kinh ngạc hỏi. Trong văn phòng Vương Khả, Ma Tôn, Từ Bất Phàm, Đường chủ đệ nhất đều không còn, chỉ còn lại Chu Hồng Y ngồi trên ghế uống rượu. Vừa rồi bọn họ đều đi cả rồi, ta phải đợi Thanh Nhi, một hồi cũng phải đi đấy. Chu Hồng Y uống rượu nói. Đi rồi? Không phải chứ, sao lại đi rồi? Ma Tôn vừa đáp ứng cho ta 500 vạn cân linh thạch mà. Vương Khả lo lắng nói. À, Ma Tôn để ta chuyển giao cho ngươi, trong vòng chữ vật này có 500 vạn cân linh thạch. Chu Hồng Y lấy ra một vòng chữ vật. Vương Khả đưa tay tiếp nhận, nhất thời điều tra lên. Sau khi điều tra, thở phào nhẹ nhõm. Ma Tôn quả như là nhất ngôn cửu đỉnh, nói 500 vạn thì đúng 500 vạn. Vương Khả cười nói, tiểu tử ngươi thật may mắn quá. 500 vạn cân linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, Ma Tôn lại để ngươi tùy ý chi phối. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cái gì mà để ta tùy ý chi phối? Đây đều là cho đệ tử ma giáo vay, lời ngươi nói giống như là Ma Tôn cho ta vay tiền tiêu vậy. Sau này ta còn đưa lại cho Ma Tôn lượng lớn biên lai gửi tiền đấy. Vương Khả trừng mắt nói. Vẻ mặt Chu Hồng Y cổ quái. Vương Khả, ngươi nói thật với ta đi, ngân hàng này của ngươi chuẩn bị lừa tiền thế nào? Lừa tiền cái gì? Làm sao mà lừa tiền? Chu đường chủ, thân thì thân, ngươi đừng có vu khống ta. Vương Khả trừng mắt giận dữ nói. Ta vu khống ngươi? Chuyện tiểu tử ngươi làm ta còn không rõ sao? Sự kiện nào mà không phải là vì kiếm tiền? Bảo hiểm không phải vì kiếm tiền sao? Tuy ngươi tỏ ra thật rộng lượng, bồi thường gần 100 vạn cân linh thạch, nhưng mà ngươi đã lời 900 vạn cân linh thạch, ngươi làm sao mà không nói? Ngân hàng này rõ ràng là phiền toái hơn bảo hiểm, ngươi còn liều mạng tuyên truyền, khẳng định là kiếm được nhiều hơn. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Nào có, tiền này ta đều để đệ tử ma giáo vay, ta không kiếm tiền nào. Vương Khả nhất thời cười nói. Cái dám ấy. Chu Hồng Y trừng mắt. Thật là không kiếm tiền mà. Vương Khả càng cười lớn hơn. Chu Hồng Y lạnh lùng nhìn Vương Khả, rõ ràng biết Vương Khả đang trợn mắt nói dối. Vì sao ta lại không nhìn thấy chứng cứ gì? Thủ đoạn kiếm tiền của ngươi học được ở đâu vậy? Nhưng bọn họ vì sao đều đi rồi? Ta còn có việc tìm từ đường chủ và đường chủ đệ nhất đó. Vương Khả tiếc hận nói. Hả? Chu Hồng Y hiếu kỳ hỏi. Thôi, bọn họ đi rồi thì thôi, Chu đường chủ ngươi vẫn còn ở đây cũng là còn may. Chu đường chủ, ngươi xem, Ma Tôn cũng duy trì đệ tử ma giáo khôi phục nguyên khí rồi. gửi 500 vạn cân linh thạch vào công ty Thần Vương. Ngươi có muốn gửi một chút hay không? Vương Khả chờ mong nhìn Chu Hồng Y. Chu Hồng Y sửng sốt. Tiểu tử ngươi lừa tiền còn lừa cả chân đầu ta. Nào có, ta chỉ muốn làm việc vì đệ tử ma giáo mà thôi. Đều là vì ma giáo. Ngươi là đường chủ, hẳn là hưởng ứng kêu gọi của ba tôn. Gửi tiền nhờ một chút đi, cho dù không giữ được cho nhân thân thì cũng có thể trợ giúp đệ tử ma giáo cực khổ. Vương Khả khuyên nhủ. Thối lắm, người chết tâm đi, muốn lừa tiền từ trong tay ta, nằm mơ đi. Chu Hồng Y nhất thời đứng dậy. Hay, Chu đường chủ, đừng có gấp, chúng ta lại tâm sự thêm đi. Người không xem trọng nhiệm vụ ngân hàng, ta vẫn còn nhiệm vụ bảo hiểm mà. Vương Khả nhất thời lên tiếng nói. Chu Hồng Y đen mặt. Vương Khả, người ít giả bộ đi. Hiện tại ta còn chưa nhìn ra, nhưng mà không sao, rất nhanh ta sẽ biết ngân hàng của ngươi làm sao mà lừa tiền. Ta thật không kiếm tiền. Vương Khả tận tình khuyên bảo nói. Thanh Nhi, chúng ta cần phải đi, tiếp tục nữa ta nhịn không được muốn đánh người rồi. Vậy đi thôi, bồi ta đi Long Tiên Trấn mua chút trang sức đi. Dưới lầu truyền đến thanh âm vui vẻ của Nhất Thanh Thanh. Hiển nhiên đối thoại của Vương Khả và Chu Hồng Y đã bị Nhất Thanh Thanh nghe thấy hết. Nhất Thanh Thanh cũng không xem trọng ngân hàng này, hiển nhiên cũng không định gửi tiền vào ngân hàng này. Hừ. Chu Hồng Y hừ lạnh với Vương Khả, đạp lên mặt đất. Chu Hồng Y phóng lên cùng Nhất Thanh Thanh rời khỏi. Không gửi tiền thì thôi, còn hừ ta cái gì, tán gẫu một chút cũng không được sao? Các người quá là keo rồi. Vương Khả thất vọng. Long Tiên Trấn, Đại Trạch Vương gia. Trường Chính Đạo nhìn đám đệ tử chính đạo tán gẫu khi thế ngất trời bên cạnh. Đám đệ tử chính đạo này đều nói đến nghiệp vụ ngân hàng của Vương Khả. Một bộ phận muốn gửi tiền, một bộ phận muốn vay tiền. Nghiệp vụ ngân hàng này còn chưa khai trương, chính đạo đã có nhu cầu lớn như vậy, vì sao ta không thể hiểu được? Vương Khả, ngươi làm sao có mặt mũi nói đến không kiếm tiền? Trường Chính Đạo ghen tị nói. Một viện lạc khác, Mạc Tam Sơn cười lạnh. Vương Khả, nhìn ngươi thuận lợi như vậy, đáng tiếc mệnh không lâu nữa. Vừa rồi tu ma không được công đức, Long Tiên Trấn hẳn không chỉ có mình ta là nguyên anh cảnh, còn có nguyên anh cảnh chính đạo khác nhìn thấy, người chết chắc rồi. Mạc Tam Sơn cười lại nói. Điện chủ, Vương Khả thật là tà ma sao? Không sao, ta để các người thông chi tông chủ đến Long Tiên Trấn, vì sao không tin tức? Mạc Tam Sơn trầm giọng hỏi. Tông chủ phái người truyền tin, ngày mai sẽ tới. Thuộc hạ kia cung kính. Ngày mai? Ngày mai ta chờ tông chủ quân pháp bất vị thân. Mạc Tam Sơn cười to. Điện chủ, hiện tại người có thương tích trên người, không nên quá đại hỷ đại bi, dễ dàng bị rách miệng vết thương. Một thuộc hạ khuyên nhủ. Sắc mặt của Mạc Tam Sơn cứng đờ, cả người run rẩy, hiển nhiên đã là rách miệng vết thương. Mạc Tam Sơn không biết, khi Chu Hồng Y, Nhất Thanh Thanh rời đi không lâu, văn phòng Vương Khả lần nữa có một thân ảnh bước vào. Sư tôn, người đến thật đúng lúc. Ta để thuộc hạ mang người đi thang máy phụ, để sư tôn tiến vào trước, mong sư tôn không phiền lòng. Vương Khả lập tức cung kính. Trần Thiên Nguyên được thuộc hạ Vương Khả lặng lẽ dẫn vào tòa cao ốc Thần Vương. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Không sao. Nào, có chuyện gì lớn? Mau, sư tôn, Định Quang Kính đâu? Mau đưa công đức chu ma cho ta. Vương Khả lo lắng thúc giục Trần Thiên Nguyên. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên trở nên cổ quái. Hai tháng trước Vương Khả để Trương Chính Đạo gửi thư gấp cho mình, để mình hỗ trợ che giấu thân phận. Mình đường đường là tông chủ Thiên Lang Tông, lại trở thành chân chạy việc cho ngươi. Nghiệt đồ mà. Ngươi yên tâm, Định Quang Kính này ta đã giúp ngươi dung nhập vào Thiên Lôi Chu Ma Trận, sau đó chôn dưới Mộc Trụ Lâm. Vừa rồi ta mang đi, đã xem rõ ràng, toàn bộ công đức chu ma đều dẫn vào Định Quang Kính, không thiếu phần của ngươi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng. Ta biết sư tôn sẽ không tham ô công đức của ta mà, quan trọng là ta hiện tại thiếu rất nhiều công đức. Mau lên, ta sắp bị thiêu cháy rồi, ta cần công đức. Vương Khả vội vàng nói. Vẻ mặt Trần Thiên Nguyên lộ vẻ kỳ quái, vung tay lên, lấy ra Định Quang Kính, lấy ra công đức chu ma bên trong là một hình cầu màu vàng thật lớn. Sư tôn, phiền ngươi hộ pháp giúp ta, hàn khí trong cơ thể ta đã sắp không thể áp chế. Vương Khả lập tức tiếp nhận công đức. Vù một tiếng, công đức nhập thể. Vương Khả nhanh chóng khoanh chân ngồi. Trong lúc nhất thời, công đức quần quận tiến vào đan điền. Nhìn chọc chân khí đan điền tràn ngập công đức, bắt đầu đổi thành màu bình thường. Màu đen, màu xám, ám vàng, vàng nhạt, vàng rực. Vù một tiếng, chọc chân khí hoàn toàn biến thành màu vàng. Khô nóng trong cơ thể biến mất. Chân khí trong đan điền chân nguyên chợt tắt. Bang một tiếng, cơ thể Vương Khả đột nhiên dâng lên dòng khí lưu thật lớn, tràn ngập bốn phía. Kim đan cảnh. Trần Thiên Nguyên bất ngờ vung tay lên, Trần Thiên Nguyên ngăn cản động tĩnh bốn phía, không để ngoại giới phát hiện tình huống bên trong. Tuy nhiên Trần Thiên Nguyên còn hơi giận Vương Khả, nhưng mà cũng cực kỳ vừa lòng với tên đệ tử như Vương Khả. Dù sao chỉ cần có 3 năm, Vương Khả đã đạt tới kim đan cảnh, xem như là kỳ tài tu luyện. Về phần Vương Khả có phải đệ tử chính đạo hay không, Trần Thiên Nguyên căn bản không cần hoài nghi. Không phải đệ tử chính đạo, làm sao mà có công đức chu ma? Chuyện này có cần phải nghiệm chứng sao? Nhưng là đệ tử chính đạo lại có thể trà trộn ma giáo thuận lợi như vậy, cũng xem như là chuyện kỳ quái nhất mà Trần Thiên Nguyên từng nhìn thấy. Đám tà ma kia không phải là mù mắt rồi sao? Còn có ma tôn kia cũng mù nốt à? Vì sao bị Vương Khả che mắt như vậy? Vương Khả nhìn chằm chằm đan điền, chọc chân khí hoàn toàn biến thành màu đen, tu vi tự nhiên đột phá, chân khí quần quận hoàn toàn biến thành chân nguyên, giống như là dòng suối nhỏ màu vàng chạy dọc ở trong kinh mạch cơ thể, hơn nữa không ngừng hội tụ trong trung tâm đan điền, lốc xoáy chân khí ban đầu biến thành nội đan màu vàng lúc ảo lúc thật. Hư đan ngưng tụ, kim đan cảnh tầng 1. Vương Khả kinh ngạc vui vẻ nói. Vui vẻ không chỉ như thế, Vương Khả phát hiện khi tu vi bộc phá, đại nhật bất diệt thần kiếm trong đan điền khẽ run lên, giống như là bị mình dẫn động vậy. Đây là tin tức tốt thiên đại mà. Nhưng Vương Khả cũng không lấy ra thử, dù sao bên cạnh vẫn còn có người, mình cũng không ngốc. Thở phào, Vương Khả mở mắt, một luồng kim quang nở rộ trong hai mắt. Sao rồi? Trần Thiên Nguyên ngồi trên ghế sofa uống rượu ngon, tự mang theo tò mò hỏi. Đa tạ sư tôn hộ pháp, đệ tử đã đạt tới kim đan cảnh. Đệ tử từ nay có thể ngự kiếm phi hành. Vương Khả kích động nói. Ờ, trong giới này phi hành ngự kiếm là kỹ thuật sống, không có thể lập tức thuần thục. Người mới vào kim đan cảnh, rất nhiều người khi học bay đều rơi ngã rất nhanh, có không ít ngã đến mức không thể tự gánh vác cuộc sống nữa. Trần Thiên Nguyên răn dạy. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Người thực vật sao? Hey, được rồi sư tôn, ta sẽ cẩn thận. Tối qua ta thấy Mạc Tam Sơn ám sát người, người có hiểu lầm gì với Mạc Tam Sơn sao? Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ. Mạc Tam Sơn kia là bị điên, ta cũng không biết vì sao hắn cứ nhắm vào ta. Vương Khả nhất thời tố khổ. Hắn có lẽ nghĩ rằng ngươi là tà ma. Ngươi yên tâm, ta sẽ thải giải thích cho hắn, chính là chuyện công đức chu ma hôm nay của ngươi. Trần Thiên Nguyên nói. Được sư tôn, ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Vương Khả kinh hãi. Hả? Mạc Tam Sơn kia bị điên, nếu hắn biết hôm nay ta và sư tôn cùng nhau diễn một vở tuồng, lặng lẽ giấu công đức chu ma, hắn khẳng định sẽ tiết lộ ra ngoài. Vạn nhất tiết lộ vào tay đường chủ ma giáo, đệ tử khó mà thoát khỏi cái mạng. Vương Khả vội giải thích. Không đến đó đi, hắn tiết lộ sao? Trần Thiên Nguyên kinh ngạc. Như vậy đấy, Mạc Tam Sơn nhất định sẽ như vậy. Hắn ám hại ta không biết bao nhiêu lần rồi. Sư tôn, người nhất định không được tiết lộ. Hiện tại đệ tử ở ma giáo trà trộn vào thật gian nan, giống như là chơi với lửa vậy, chỉ cần vô ý là sẽ vạn kiếp bất phục. Vương Khả lo lắng khuyên can. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên cổ quái. Người trà trộn vào ma giáo thật là gian nan. Mẹ nó, người cho rằng vi sư ta bị mù sao? À, mình xin ngừng tập này đây nha mọi người. Vậy còn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.